Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064, chương 1065, ứng phó nhu cầu bức thiết phương án. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu vào buổi trưa. Đại học Tân Hải học sinh ven hồ. Lâm Kiệt kéo An Khả Hinh tay, chỉa vào loang lổ ánh mặt trời, chậm rãi lượn quanh hồ tản bộ. Khả Hinh, năm đó ngươi tại sao không có ở Đại học Tân Hải đi học? Ngược lại cùng Đỗ Phỉ Tuyết chạy đi kinh thành lên đại học. An Khả Hinh cầm mấy lọn tóc trêu đến sau tai, khẽ thở dài, lúc ấy có nghịch phản tâm lý. Từ nhỏ đến lớn một mực ở Tân Hải, ở phụ mẫu bên người lớn lên, liền muốn đi thành phố khác qua một chút độc lập sinh hoạt. Phụ mẫu vốn kế hoạch qua 2 năm đưa ta xuất ngoại, suy nghĩ trước ở trong nước thành phố khác rèn luyện một chút độc lập sinh hoạt năng lực. Cũng không tệ, cũng đồng ý ta đi kinh thành học đại học yêu cầu. Ta bây giờ rất hối hận, khi đó không nên thất thường. Lâm Kiệt biết nàng nhớ lại mụ mụ, dùng sức cầm tay nàng, khuyên, thời gian không thể quay ngược, không cần suy nghĩ nữa. An Khả Hinh dừng bước, xoay người nhìn Lâm Kiệt, bỗng nhiên đưa hai tay ra đè lại Lâm Kiệt mặt, chính là một hồi xoa nắn. Lâm Kiệt cũng không biết, nàng đây là phát cái gì thần kinh, ngược lại là không có né tránh, giày xéo sau một lúc. An Khả Hinh thu tay về, thở dài nói, ngươi nếu là ra đời sớm 10 năm là tốt. Lâm Kiệt thầm thở dài một tiếng, người phụ nữ à, não đường về thanh kỳ, loại chuyện này lại không hắn có thể quyết định. Liền nghe An Khả Hinh lại dò hỏi, phó lầu những bệnh nhân kia, cũng thế nào? Lâm Kiệt nhẹ giọng trả lời, coi như là có thể đi. Chỉ bất quá 2 ngày trước có một người bệnh nhân bệnh tình phát triển vượt qua thang dự trù, không thể không để cho hắn chuyển về bệnh viện địa phương. Vậy 45 vị bệnh nhân, đã có 31 người đón nhận giải phẫu, còn lại 14 người vẫn còn ở mật thiết trong quan sát. An Khả Hinh hỏi tới, cái này 45 cái người mắc bệnh ung thư, có phải hay không coi như là đều bị ngươi cứu tới đây? Lâm Kiệt bảo thủ nói, trước mắt còn khó mà nói, giống như là 2 ngày trước người bệnh nhân kia, vốn là khôi phục thật tốt, bệnh tình lại đột nhiên xuất hiện trở nên ác liệt, ở nhiều bộ phận phát hiện khối u di căn dấu hiệu. Ta chỉ có thể buông tha, bây giờ chỉ có thể nói, bọn họ đối với ta thí nghiệm liệu pháp sinh ra tích cực phản hồi, có khá lớn hy vọng chịu đựng qua dài hơn thời gian. An Khả Hinh khom người nhặt lên trên đường một cục đá, ở trong tay ném một cái, sau đó dùng lực vung lên ném vào trong hồ nước. Lâm Kiệt tiến lên 2 bước, và nàng sóng vai đứng chung một chỗ, nhìn trong hồ nhộn nhạo thủy văn. Hắn đổi một đề tài, khẽ cười nói, Khả Hinh, nói cho ngươi một kiện buồn cười sự việc. Cái đó Lý Áo Cách đang đối với Khúc Thủy Uyển làm sửa sang, nghe nói cũng phải cần mở tư nhân hội sở. Có tin đồn nói, hắn từng đối với công nhân nói, muốn ở cửa khắc lên Lâm Kiệt cùng ngân hàng Tứ Hải người không cho phép vào bên trong nét chữ. An Khả Hinh cười một tiếng, nói, cái này có thể thật biết điều. Vậy chúng ta liền chúc hắn và người nhà hắn cũng sống lâu trăm tuổi, không mắc bệnh ung thư, nghi nan tạp chứng cái gì đi. Ai, A Kiệt, cử hành phòng khách địa điểm, tìm được thích hợp không? Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, Diệp Hoành Thanh ngược lại là giới thiệu mấy cái địa phương. Không phải vị trí quá mức hẻo lánh, hoặc địa phương quá nhỏ, chính là giá cả quá cao, còn không có phát hiện thích hợp, giá cả quá cao. An Khả Hinh cười nói, còn có so Khúc Thủy Uyển quý hơn địa phương. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, nói, Tân Hải ngoại ô phía đông hội quán. Nghe được cái này địa điểm, An Khả Hinh chính là kinh ngạc hỏi, ngoại ô phía đông hội quán lại muốn chuyển nhượng? Lâm Kiệt gật đầu nói. Diệp Hoành Thanh nói, ngoại ô phía đông hội quán chủ nhân chuẩn bị đi nước ngoài dưỡng lão. Có chuyển nhượng ý nghĩa, chỗ đó diện tích cũng khá lớn, vẫn là Viên Lâm kiến trúc, lại là ở vào trung tâm thành phố, là một cái tuyệt đẹp tư nhân hội sở địa điểm. Hắn cảm khái nói, chỉ là cái này hơn 500 triệu giá cả, quá mẹ nó quý. An Khả Hinh chặc chặc nói, nếu như ngoại ô phía đông hội quán không phải bị bảo vệ lịch sử kiến trúc, không cho phép lật xây buôn bán kiến trúc, đừng nói hơn 500 triệu, quang mảnh đất xây dựng kia, 2 tỷ đều sẽ có công ty cướp. Lâm Kiệt thở dài một cái, nói, phòng khách sự việc, xem ra là không gấp được. Khả Hinh, bệnh viện khai trương cụ thể thời gian xác định không? Ta bên này cũng nhận được núi Phượng Hoàng bệnh viện tiệc khai trương mời. 8 tháng 6, bọn họ động tác ngược lại là đỉnh ma lợi. An Khả Hinh kéo Lâm Kiệt tay, tiếp tục dọc theo ven hồ bước chậm. Nghe nói, núi Phượng Hoàng bệnh viện lần này tiệc khai trương làm quy mô thật lớn. Mời trong ngoài nước không ít y học đại năng, còn có chính thương học thuật giới, diễn nghệ giới nhân sĩ. A Kiệt, ngươi muốn đi tham gia bọn họ tiệc khai trương sao? Lâm Kiệt rất là dứt khoát nói. Không đi. An Khả Hinh hì hì cười một tiếng, khoác ở Lâm Kiệt cánh tay, nói, bệnh viện An Lâm cứng rắn sửa sang cơ bản đã kết thúc. Mềm sửa sang đem tại hạ tháng số 10 chừng kết thúc. Sau đó bắt đầu lắp đặt đại trung hình dụng cụ, chữa bệnh, bố trí phòng bệnh, bác sĩ phòng khám, phòng làm việc đợi một chút. Công việc này, đại khái phải đến cuối tháng 5 kết thúc. Đầu tháng 6 là tra thiếu bổ lậu, chuyên nghiệp thanh trừ sửa sang formaldehyde cùng ô nhiễm vật thời gian. 10 tháng 6 là toàn bộ nhân viên báo danh đi làm thời gian. Đến lúc đó sẽ tiến hành một loạt huấn luyện và diễn luyện, đồng thời tiếp nhận vệ sinh, giám sát thuốc, phòng cháy chữa cháy cùng hơn ngành cuối cùng kiểm tra, lấy được tương ứng tư cách và cho phép. An Khả Hinh tính toán nói, hết thảy thuận lợi, đại khái 6 tháng 15 số cỡ đó, liền có khai trương năng lực. A Kiệt, đối với cụ thể khai trương ngày tháng, ngươi có đề nghị gì không? Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, cái này ngươi định đoạt, ta không ý kiến. An Khả Hinh ừ một tiếng, lại dò hỏi, đối với tiệc khai trương, A Kiệt ngươi có ý kiến gì không? Ngươi là muốn lớn làm, vẫn là nhỏ làm, đối với nghi thức tính khánh điển, Lâm Kiệt từ trước đến giờ là không cảm mạo. Hắn suy nghĩ một chút, nói, đơn giản một chút là tốt, không cần thiết phô trương lãng phí, bệnh viện không thể so với những thứ khác, so là chữa bệnh trình độ, phục vụ và giá cả, chủ yếu dựa vào bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân giữa tiếng đồn tương truyền. Khai trương tuyên truyền lợi hại hơn nữa, tác dụng không lớn. An Khả Hinh gật đầu một cái, nói, như vậy, chúng ta có thể làm một cái quy mô lớn một chút rượu sẽ cùng tiệc buffet sẽ. Toàn viện nhân viên, còn có tới chúc mừng các tân khách, cùng nhau chúc mừng một chút. Cái biện pháp này không tệ. Lâm Kiệt đồng ý một câu, lại dò hỏi, bệnh viện khai trương sau đó, thân nhân bệnh nhân vấn đề ở, nhưng có liền biện pháp giải quyết. An Khả Hinh nhẹ nhàng lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói, bệnh viện vùng lân cận vẫn là một phiến vắng lặng đây. Phẩm cách công tư Tô Tổng, mặc dù ở bệnh viện đối diện bắt lại một mảnh đất, chuẩn bị dựng lên một nhà dây chuyền nhà nghỉ, nhưng là nhanh nhất cũng phải đến sang năm nửa năm sau mới có thể mở nghiệp. Sang trọng phòng bệnh, khách quý phòng bệnh, có cung cấp bồi hộ thân nhân nơi nghỉ ngơi. Một người phòng bệnh, hai người phòng bệnh, chỉ có thể giải quyết đến một cái hai tên thân nhân cùng giường nghỉ ngơi. Thân nhân lại hơn liền không thỏa mãn được. Đoạn này thời gian, chúng ta nghĩ tới ứng phó nhu cầu bức thiết biện pháp, chính là cho mướn lều vải, còn có xe mobile home, cho những cái kia tới bồi hộ bệnh nhân quá nhiều thân nhân. toàn bộ núi Phượng Hoàng phiến khu, chánh sử ở một phiến mở toang ra phát bên trong. Bệnh viện An Lâm chung quanh đồng bộ, lại là một chút đều không có. Lâm Kiệt vậy rõ ràng, muốn tụ lại nhân khí, đồng bộ đầy đủ hết, cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được. Vậy lầu túc xá có thể hay không tạm thời cầm ra một lượng tầng, làm đơn sơ nhà khách cho mướn cho thân nhân bệnh nhân? An Khả Hinh cười khổ một tiếng, nói, toàn viện trên dưới, hơn nữa An Lâm từ thiện quỹ, người phòng làm việc tất cả nhân viên, trừ gần 100 tên chủ nhiệm, phó chủ nhiệm bác sĩ và nhân viên quản lý cao cấp. Ở tại vậy một chàng kém không nhiều sửa chữa xong ngôi nhà trong lầu. Những thứ khác gần 600 người trên căn bản đều cần ở tại trong bệnh viện. Vậy một cái nhà, dừng chân lầu miễn cưỡng đủ dùng. Phỏng đoán muốn chờ đến sang năm xe điện ngầm khai thông mới có thể chống đi một ít gian phòng tới. Lâm Kiệt nghi ngờ hỏi, không phải trang bị đi lại chuyến xe liền sao? Bọn họ còn cũng ở tại trong viện. An Khả Hinh liếc Lâm Kiệt một mắt, nói, A Kiệt, người thật là không biết dân gian nổi khổ à, đi lại chuyến xe từ bệnh viện đến nội thành chí ít nửa giờ đây, hơn nữa, chúng ta tuyển mộ rất nhiều đều là mới vừa tốt nghiệp trường y khoa, người tốt nghiệp và y tá nhỏ. Thị khu tiền mướn phòng đắt như vậy, đối với tiền lương không thế nào cao bọn họ mà nói. Ở tại bệnh viện tốt biết bao à, không cần trả tiền mướn phòng, còn thuận lợi đi làm. Ngươi cũng không phải không biết, bệnh viện công tác, rất nhiều đều có đi làm điểm, không tan việc điểm. Lâm Kiệt ồ một tiếng, lại dặn dò nói, vậy bọn họ thường ngày ăn uống, nghỉ ngơi và giải trí, nhất định phải đồng bộ tốt. An Khả Hinh cười nói, cái này cũng không dùng ngươi nhắc nhở. Bệnh viện có 24 giờ buôn bán nhà ăn, cửa hàng tổng hợp, còn bán mới mẻ rau thịt trứng sữa và trái cây. Đồng thời, còn khai thông mua dùng đời đưa phục vụ. Trên căn bản cùng ngày hạ một, ngày thứ hai là có thể đem đồ vật cho mua về. Vậy nóc lầu túc xá, có nguyên tầng bị đổi giả dạng làm tập thể dục giải trí nghỉ ngơi nơi. Còn khai trừ quán ăn nhỏ, cà phê tiệm thức uống và phòng giặt quần áo. Bên ngoài phòng còn xây dựng mấy cái sân bóng rổ, cầu lông trận, sân quần vợt, binh bảng bóng đài. Dù sao bây giờ đất trống hơn. Tùy tiện đúng, An Khả Hinh tự tin nói. Nói như vậy, không ra bệnh viện, một người sinh hoạt cần toàn bộ. Chúng ta cũng cho nghĩ tới. Nàng lại có chút cười trên sự đau khổ của người khác nói. A Kiệt, theo 6 tháng núi Phượng Hoàng bệnh viện, chúng ta bệnh viện An Lâm, còn có những nhà khác bệnh viện lục tục khai trương. Tháng 5 nhưng mà tất cả nhà bệnh viện bác sĩ trao tay thư từ trước thời kỳ cao điểm. Phỏng đoán, không thiếu bệnh viện tầng quản lý là bể đầu sứt chán. Đầy đất lông gà, Lâm Kiệt nhắc nhở, Khả Hinh, người đừng cứ suy nghĩ xem người khác cười nhạo. Mình vậy cảnh tỉnh điểm, bị đào góc tường bệnh viện, đều là uy tín lâu năm bệnh viện, tài nguyên nhân lực dự trữ luôn là có một ít, nhân viên bổ sung vậy tương đối dễ dàng. Chúng ta tuyển mộ rất nhiều cương vị, cũng đều là một cái củ cải một cái hố, hủy ước một cái, liền sẽ tạo thành phiền toái không nhỏ, người chớ quên lập ra một cái ứng phó nhu cầu bức thiết. Phương án. An Ngả Hinh gật đầu nói, một điểm này, cung viện trưởng sớm liền nghĩ đến, chúng ta và mỗi một vị ký hợp đồng bác sĩ, đều có không rẻ vi ước kim, đồng thời vậy có người chuyên cùng bọn họ duy trì câu thông và liên lạc, tránh tình huống phát sinh ngoài ý muốn, vì tránh cho tình huống đặc biệt phát sinh, mượn người danh tiếng, chúng ta vẫn cùng đại học chi nhánh bệnh viện, quân y đệ nhất chi nhánh bệnh viện làm ước định, thật có phát sinh ngoài ý muốn, bọn họ sẽ khẩn cấp điều đi một ít nhân viên giúp đỡ chúng ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.